Thần nông tiểu y tiên. Chương 1080, xà nhân hiện thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Nhị Bảo tới sau, lập tức đem Thúy Lan nhận trở về. Nghe nàng đi rồi trong tỉnh con gái trường học ở, liên tiếp mấy ngày không dám về nhà. Dịch Bình Bình cũng bị Dịch cục trưởng đón đi. Dịch Bình Bình tại nông trường ngây người mấy ngày sau, sợ đến ngay cả cửa cũng không dám ra, nhà cầu cũng không dám đi. Cuối cùng bệnh xuống. Dịch cục trưởng nóng lòng ái nữ, cuối cùng đưa nàng mang về trong tỉnh. Hoắc Mỹ Hy chính là một mực ở lại Lương Phi bên người. Nàng không có chỗ có thể đi, không có người có thể dựa vào. Nàng chỉ có tại Lương Phi bên người tài năng ngủ an tâm. Lương Phi đem thần nông điện chó con lãnh ra, để cho vì chính mình trợ trận. Nếu như Lý xuất hiện mà nói, chó con là thần vật, nhất định có thể tiêu diệt hắn. Hôm nay, trong nông trường hỗn loạn, lại có người gặp được Lý. Lần này Lý cặp mắt càng thêm lạnh lùng. Bây giờ trong nông trường lòng người bàng hoàng, đại gia e sợ cho bất an. Không nghĩ tới một cái Lý, để cho như đại quách gia đồn chú Lâm vào ngổn ngang bên trong. Đứng đầu khiến người sợ hãi là, trong thôn phát hiện đều chó thi thể. Theo thi thể là có thể thấy được, chó là chết tại rắn độc. Mặc dù chết chỉ là một con chó, toàn thôn bên trong người đều không bình tĩnh. Nguyên bản đại gia đối với rắn liền thập phần sợ hãi. Bây giờ liền trong thôn chó cũng nhận được rồi dính líu. Quách Nhị Bảo cũng vì này nhức đầu mấy ngày. Quách gia đồn chú không lớn bằng lúc trước. Người trong thôn sợ đến không dám ra môn, cả ngày núp ở trong nhà. Trong thôn hài tử thậm chí ngay cả học đều không lên, là chính là né tránh rắn độc. Đêm hôm ấy, có người quả nhiên thấy được xà nhân. Đúng, ngươi không có nhìn lầm, chính là xà nhân. Người này đem tin tức báo cho rồi Quách Nhị Bảo, để cho nghĩ biện pháp. Quách Nhị Bảo chỉ là nhất giới thôn quan, hắn nơi nào có thể nghĩ ra biện pháp gì tới. Quách thư ký, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Ta thật nhìn đến xà nhân rồi. Nếu không phải ta chạy mau mau, chưa chắc hắn liền cắn phải ta. Mà nói người là trong thôn một cái con bạc, tên là Quách Thôn. Trong ngày thường gì đó cũng không làm, mỗi ngày tại trên bàn mạt trược vượt qua. Mặc dù trong thôn một mực ở truyền rắn độc sự tình, hắn ở nhà né mấy ngày, thấy không việc gì phát sinh. Quách Thôn không tin tà. Đêm hôm ấy nhận được mấy cái điện thoại, là trong ngày thường đánh cược bạn bè đánh tới. Tam khuyết một, để cho đi đánh cược bài. Quách Thôn không nhịn được cám dỗ, cuối cùng thay đổi y phục liền ra cửa. Hắn phải đi thôn bên cạnh đánh bài. Đi thôn bên cạnh phải trải qua sau núi, đây là đường phải đi qua. Hắn mới vừa tới sau núi lúc, liền nghe được có động tĩnh. Hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Có thể đi lấy đi tới. Hắn liền cảm giác không được bình thường. Trong núi lại có âm thanh, nghe rất giống phim kinh dị bên trong kinh khủng thanh âm. Hắn càng nghe càng sợ hãi. Nhưng bây giờ đã đi rồi một nửa, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng tiến lên. Coi hắn sắp đi ra sau núi lúc, đột nhiên một đạo bạch quang tránh rơi ở trước mặt hắn. Sau đó một cái nửa người nửa rắn đồ vật xuất hiện. Bởi vì đương thời quá mức sợ, cho nên xà nhân bộ dáng hắn không có thấy rõ. Nhưng hắn có thể kết luận, người này là cái nam tử trẻ tuổi. Xà nhân cặp mắt hiện lên lục quang, nhìn qua thập phần dọa người. Tiếp tăng cường, xà nhân liền thật chặt đuổi theo Quách Thôn. Tốt tại Quách Thôn lúc còn trẻ luyện qua công phu, tốc độ chạy rất nhanh. Cũng còn khá hắn tránh thoát xà nhân đuổi bắt. Nhưng hắn sau khi trở lại lạc xuống tật xấu, sợ đến bị bệnh. Hắn hiện tại nhắm hai mắt lại liền có thể nhìn đến xà nhân. Cả ngày không dám ngủ, sợ đến không còn hình dáng. Cuối cùng không có cách nào, hắn chỉ có thể cầu trợ ở Quách Nhị Bảo. Chung quy hắn là một thôn trưởng, hiện tại trong thôn phát sinh loại sự tình này, hắn tự nhiên phải ra tới giữ gìn lẽ phải, đem xà nhân diệt trừ. Thôn nha, người đêm hôm đó có phải hay không uống rượu, bị hoa mắt? Trên đời này nào có cái gì xà nhân, Hiện tại xà nhân huyên náo đại gia gà chó không yên. Hiện tại cũng không ai dám đi sau núi. Một tiếp tục như vậy nữa, xà nhân không ra cắn các ngươi, các ngươi cũng sẽ bị chính mình hù chết. Quách Nhị Bảo bất đắc dĩ. Từ lúc Lý sau khi qua đời, một tháng qua này, trong thôn xảy ra không ít linh dị sự tình. Mỗi sự kiện nhớ lại, cũng để cho người rợn cả tóc gáy. Nguyên bản Quách gia đồn trú là thịnh vượng phồn vinh, bây giờ nhưng trở nên thập phần u tối. Trong thôn người tuổi trẻ không dám ra môn, bọn nhỏ không thể đi học, mấy ông già cũng sợ đến không dám ra môn. Tiếp tục như vậy nữa, thôn sẽ suy tàn. Quách thư ký, ta nhưng là thật, ta xem thật thật, ngày đó ta là từng uống rượu rồi, nhưng ta thanh tỉnh rất. Con rắn kia vóc người thật là dọa người, nếu không phải ta chạy nhanh, hiện tại ta cũng thay đổi thành xà nhân rồi. Quách thôn không dám nhớ lại đêm đó chuyện, bây giờ nhớ lại, sợ đến thật run run. Quách Nhị Bảo bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này khốn nhiễu hắn rất lâu rồi. Thúy Lan bây giờ đang ở tỉnh thành ở có một đoạn thời gian, nàng một mực không dám về nhà, cũng là bởi vì cái kia xà nhân. Hiện tại ngay cả người trong thôn cũng nhìn thấy xà nhân. Chuyện này chỉ sợ không phải giả. Hắn gọi điện thoại báo động, nhưng cảnh sát cũng không để ý tới chuyện này. Sau đó nhân viên chữa lửa ngược lại đi trên núi chuyển động. Không biết bọn họ là đối phó chuyện công, vẫn là làm bày ra. Chỉ vòng vo một vòng đi xuống, chỉ để lại một câu. Đại gia xin tin tưởng khoa học, trên đời này không có xà nhân. Xong những lời này, tiêu phòng đội viên liền đem các thôn dân đuổi. Quách Nhị Bảo thậm chí còn mời qua Vu Bà tới đuổi ma. Vu Bà trên núi này không sạch sẽ, có quá nhiều oan hồn. Muốn cho trong thôn đầy tám tròn tuổi đồng nam cùng đồng nữ cầu phúc. Muốn cho bọn họ đi trên núi quỳ lạy một đêm. Như vậy mới có thể hoàn thành đuổi ma. Người trong thôn ngược lại có mười mấy cái tám chín tuổi hài đồng. Có thể trong nhà gia trưởng nghe một chút muốn ở trên núi ngây ngô một đêm. Vì bọn nhỏ an toàn, bọn họ không đồng ý chuyện này. Đuổi ma chi chuyện cũng liền trì hoãn đi xuống. Toàn thôn cả ngày không được an bình. Bất đắc dĩ, Quách Nhị Bảo tìm được Lương Phi. Hắn muốn cho Lương Phi trợ giúp chính mình đi sau núi một chuyến. A Phi, ngươi liền theo ta đi một lần đi. Ta hỏi toàn thôn, không có một người dám đi sau núi. Quách gia đồn trú người tuổi trẻ phần lớn ra ngoài làm việc. Lưu lại cũng là chút ít người già yếu bệnh hoạn. Đương nhiên sẽ không có người đi trước. Quách Nhị Bảo cũng là nghĩ đi nghĩ lại. Hoàn toàn bất đắc dĩ mới đến tìm Lương Phi. Hy vọng hắn có thể cấp cho trợ giúp. Ngươi và ta, hai người chúng ta sao? Lương Phi chỉ Quách Nhị Bảo, vừa chỉ chính mình. Hắn không thể tin được lời này là từ Quách Nhị Bảo trong miệng ra. Chung quy Quách Nhị Bảo thân thể còn có bệnh, đi đứng cũng không lưu loát. Tình huống như vậy đi sau núi mà nói, chắc hẳn sẽ cho mình cản trở. Quách Nhị Bảo gật đầu như dã tỏi. Hắn rất phụ trách đạo. Ta từng tuổi này, chết ta ngược lại thật ra không sợ. Chỉ thì không muốn thấy người trong thôn cả ngày không được an bình. Ta muốn đi xem rõ ngọn ngành. Xà này người đến cùng là vật gì? Người không sợ chết? Lương Phi hỏi ngược lại. Theo hắn biết, Quách Nhị Bảo là một tham lam người. Không chỉ có như thế, háo sắc, tham sống sợ chết đều là hắn chết huyệt. Bây giờ hắn vừa mở miệng thì đi nhìn xà nhân. Điều này không khỏi làm cho Lương Phi có chút hoài nghi. Do VKNLOFOMERINHTITA QENTHICHCO.NET. Ta đương nhiên sợ chết. Một tháng qua này, mọi người qua đến độ không được. Thúy Lan sợ đến liền nhà cũng không dám trở về. Trong thôn hài tử liền học đều không thể lên. Ta không còn là trong thôn làm chút chuyện thật. Ta đầy cái bí thư làm cũng quá không có ý nghĩa. Người đi không đi, cho câu thống khoái mà nói. Cách chương.